Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1012. Chương 1012. Trong kinh thành. Tiểu Thanh a, lão thái thái nhẹ nhàng nói, lời nói bên trong tràn ngập bất đắc dĩ cùng thê lương. Chúng ta Liễu gia a, chung quy là nam nhân thiên hạ, chúng ta đấu không lại họ. Ta không muốn. Liễu Thanh hung hăng lắc đầu, ta tình nguyện chết cũng sẽ không hướng bọn họ thỏa hiệp. Ngốc hài tử, ngươi nói cái gì ngốc lời nói? Lão thái thái vội la lên, bất luận thời điểm nào cũng không thể xem thường chết cái chữ này. Người miễn là còn sống thì cái gì hy vọng đều sẽ có, nhưng nếu như chết thì thật không có cái gì. Liễu Thanh đau thương cười một tiếng, không có nói tiếp, có thể ở trong lòng cũng đã làm ra một loại nào đó lựa chọn. Bọn họ không để cho nàng vui vẻ, cái kia nàng cũng sẽ không để bọn họ tốt hơn. Nếu như tại đêm tân hôn truyền ra Hạ Minh Ảnh chết bất đắc kỳ tử tin tức, người Hạ gia biểu lộ hẳn là sẽ rất đặc sắc a. Mặc kệ là Liễu gia còn là Hạ gia, chỉ sợ đều sẽ không nghĩ tới bọn họ sẽ đem Liễu Thanh cái này ấm áp cùng húc như gió nữ nhân bước đến loại trình độ này. Muốn đồng quy vu tận trình độ, Lâm Thành Phi chết quên đồng thời đã hạ táng tin tức, chỉ là tại một phần rất nhỏ người bên trong truyền đến. Tỷ như tứ đại long đầu gia tộc thì liền bát đại thế gia gia chủ đối với chuyện này đều là kiến thức nửa vời. Những người này biết tin tức này về sau phản ứng không đồng nhất. Đương nhiên, trước hết nhất có phản ứng là Tiết Vũ Khê, Tiết bộ trưởng. Theo Từ Khắc từ nơi nào biết tin tức về sau, Tiết Vũ Khê trầm mặc thời gian rất lâu, trong nháy mắt giống như lão thập nhiều tuổi một dạng, ưỡn liên tục nhổ lưng đều cúi xuống tới. Hắn tự giam mình ở trong phòng cả ngày, sau cùng nói cho Từ Khắc, điện ảnh sự tình tạm thời mắc cạn, lúc nào tục đập thông báo tiếp hắn. Tiết Vũ Khê tất cả nguyện vọng, tất cả tinh khí thần giống như theo Lâm Thành Phi qua đời tin tức mà biến mất không còn một mảnh. Có Lâm Thành Phi tại, hắn đối phát triển truyền thống văn hóa có 10 phần lòng tin, nhiệt tình cũng là trước đó chưa từng có cường hãn. Thế nhưng là hiện tại Lâm Thành Phi không tại, hắn tựa hồ nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Hắn tự giam mình ở trong phòng chỉnh một chút một ngày, liền điểm tâm cũng chưa ăn thì vội vàng tiến đến quan phương. Hắn muốn hướng quan phương báo cáo sự kiện này. Lâm Thành Phi là giường cột nước nhà, lại bị người ám hại chí tử, sự kiện này tuyệt đối không thể tùy tiện chi. Tiết Vũ Khê đem chính mình tức giận muốn tất cả đều phát tiết tại dám đối Lâm Thành Phi động thủ trên thân người. Ôn Bạch Y chiếm được tin tức này về sau, đồng dạng là một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn thì an bài thủ hạ người chủ động canh giữ ở nghi tâm viên cửa lớn cách đó không xa. Vừa mới bắt đầu thời điểm, người nhà họ Ôn cũng không xác định Ôn Bạch Y tại sao muốn làm như thế. Không có Lâm Thành Phi, nghi tâm viên cũng là trong mắt mọi người một khối đại thịt mỡ. Người nào không muốn leo lên hung hăng cắn lên hai cái. Trên thực tế cũng chính là dạng này. Canh giữ ở nghi tâm viên cửa người nhà họ Ôn, chỉ là một buổi sáng liền thấy hai nhà người lần lượt đi vào nghi tâm viên. Đợt thứ nhất người là Hạ gia tới, từ Hạ gia một cái hoàn khố, Hạ Minh Ngôn tự mình dẫn đội, Hạ Minh Nghĩa cũng cùng ở bên cạnh hắn. Cái này Hạ Minh Ngôn Lâm Thành Phi cũng đã gặp, lúc trước mới tới kinh thành thì đụng phải Hạ Minh Ngôn tìm Hạ Minh Nghĩa phiền phức. Lâm Thành Phi nói một câu liền để Hạ Minh Nghĩa đánh đau ra hỏa này một trận. Hai người một trước một sau đi vào nghi tâm viên, phía trước Hạ Minh Ngôn vênh váo tự đắc, thì đằng sau Hạ Minh Nghĩa thì hơi hơi cúi đầu, có vẻ hơi không quan tâm. Hai người đi vào trà lâu, còn không đợi phục vụ viên chào đón, Hạ Minh Ngôn thì trùng điệp đập bàn một cái. Các ngươi quản lý ở đâu? Nhanh cút ra đây cho ta. Xem xét cũng là đến tìm phiền toái. Phục vụ viên kiên trì đi lên trước, mặt mỉm cười hỏi, tiên sinh, xin hỏi có gì có thể vì ngài phục vụ sao? Hạ Minh Ngôn trừng mắt, hoàn khố tư thái mảy may lộ ra, liếc mắt nhìn nói ra, ta nói, ta tìm các ngươi quản lý, ngươi không nghe thấy, ngài có chuyện gì cùng ta nói? Cũng giống như vậy, phục vụ viên vẫn vừa cười vừa nói, ta tìm các ngươi quản lý nói một món làm ăn lớn. Ngươi làm chủ, Hạ Minh Ngôn vỗ bàn quát nói, chăng cái gì đánh cái đuôi sói đâu. Ta để cho ngươi kêu, ngươi thì nhấp nhô đem người cho ta kêu đi ra. Chớ chọc ta không cao hứng, hiểu không? Ngữ khí hạng gì phách lối, thái độ hạng gì bá đạo. Các khách uống trà ào ào ghé mắt, thậm chí rất nhiều người đều mặt lộ vẻ giận dữ. Tại nghi tâm viên còn dám như thế cố tình gây sự. Đây là đâu đến hoàn khố? Không biết đây là lâm thần y địa bàn. Hạ Minh Nghĩa nhẹ nhàng giật nhẹ Hạ Minh Ngôn cánh tay. Nói ra, Minh Ngôn, chúng ta là đến nói chuyện làm ăn. Vẫn là khách khí một số đi. Khách khí, Hạ Minh Ngôn lông mày dương lên. Tràn đầy khinh thường nói ra, Lâm Thành Phi ở chỗ này thời điểm, ta đương nhiên đến khách khí, nhưng là bây giờ, Lâm Thành Phi đều mẹ hắn chết tại trong hốc núi, ta dựa vào cái gì khách khí với các nàng? Các nàng là cái gì a, ta liền muốn khách khí với các nàng? Nói xong, lại chờ lấy phục vụ viên, còn không cút nhanh lên đi gọi quản lý, nhất định phải lão tử mời ngươi đi qua. Phục vụ viên sắc mặt cực kỳ khó coi, mắt thấy người này cũng là không chịu tâm bình khí hòa nói tiếp. Cũng không dám trì hoãn, nhanh chóng đi lên, tìm Nhậm Hàm Vũ đi. Loại chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có Mạnh Vì Gạo, bảo vì tiền chủ nhiệm quản lý mới có thể giải quyết a. Rất nhanh, Nhậm Hàm Vũ ngay tại phục vụ viên này chỉ huy xuống, xuất hiện tại Hạ Minh Ngôn hai huynh đệ trước mặt. Vị tiên sinh này, không biết ngài nhất định phải tìm ta tới, có gì muốn làm? Nhậm Hàm Vũ cười tủm tỉm hỏi. Hạ Minh Ngôn không nói hai lời, trực tiếp móc ra một tờ chi phiếu, ba, một cái vung trên bàn. Đây là 10 triệu, Hạ Minh Ngôn nói ra. Nhậm Hàm Vũ cười hỏi, ngài đây là ý gì? Chúng ta nghi tâm viên dược trà hoặc là rượu thuốc chữa cho tốt người nhà ngài bệnh. Cố ý lấy ra cảm tạ phí sao? Ta cảm tạ đại gia ngươi. Hạ Minh Ngôn vốn là cũng không có cái gì não tử. Gặp Nhậm Hàm Vũ người còn yêu kiều hơn hoa diện mạo như phù dung nói chuyện cũng không biết hàm xúc. Một chút, trực tiếp tức miệng mắng to. Cái này 10 triệu là lão tử muốn mua các ngươi nghi tâm viên phí dụng. Cho ngươi 3 ngày thời gian. Đem tất cả kỹ thuật đều chỉnh lý thành sách, giao cho ta, các ngươi người, từ nơi này lăn ra ngoài, về sau, căn này trà lâu, thì họ Hạ, nghe rõ sao? Nhậm Hàm Vũ nháy mắt mấy cái, không phải rất rõ ràng, 10 triệu mua xuống ngươi nghi tâm viên, lần này minh bạch đi. Hạ Minh Ngôn không kiên nhẫn nói ra, lão tử tâm tình tốt, mới cho ngươi 10 triệu. Muốn là tâm tình không tốt, một mao tiền không cho, ngươi còn phải như cũ ngoan ngoãn từ nơi này lăn ra ngoài. Nhậm Hàm Vũ gật gật đầu, lần này ta là minh bạch liền tốt. Hạ Minh Ngôn lời còn chưa nói hết, liền nghe Nhậm Hàm Vũ từ tốn nói, nguyên lai là đến cái não tàn a, người tới, đi đem Chu đại sư mời đi theo, liền nói có người đến nháo sự. Lập tức liền có phục vụ viên soạt soạt soạt chạy lên lầu. Cơ hồ là nhanh như điện chớp lên lầu 2, đem chính đang làm người chữa bệnh Chu đại sư cho mời xuống tới. Chu Bất Quy toàn thân khí độ nổi bật, tiên phong đạo cốt, tóc bạc mặt hồng hào. Một đứng ở nơi đó, thì cho người ta một loại mây đen áp đỉnh cảm giác. Nhậm Hàm Vũ nhàn nhạt chỉ Hạ Minh Ngôn cùng Hạ Minh Nghĩa nói ra. Chu đại sư, hai người này tại trong trà lâu có ý định nháo sự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.